Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 492, Vạch Trần. Canh năm, đội trưởng, hai người trông mong nhìn xem hắn. Sở Ly khoát tay nói, các ngươi trước tạm trở về đi. Vậy chúng ta phải đi đuổi Chu Viên ngoại lang sao? Hai người vội hỏi, Sở Ly lắc đầu, rồi nói sau, ngoặc kép. Tốt a, hai người không cam lòng nhìn xem hắn, mong chờ lấy hắn có thể trở về tâm chuyển ý. Sở Ly cũng đã quay đầu, như có điều suy nghĩ nhìn phía xa, ánh mắt đã không còn tiêu cự, suy nghĩ viển vông đi. Ai? Chấm ngoặc kép, hai người bất đắc dĩ nhìn nhau, chỉ có thể chậm rãi ly khai. Lãnh Thu cùng Lãnh Tình lại không để ý tới những này. Một lượt luyện kiếm, buồn tẻ không gì sánh được. Lại thích thú, trải nghiệm lấy nhiệt lưu không dứt, thân thể lại mỏi mệt lại cảm giác thoải mái phá lệ mê người. Nửa ngày sau đó, Sở Ly ra tiểu viện, đột nhiên lóe lên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại một tòa ngoài đại viện. Hắn quan sát tòa này đại viện, âm u ám, viện tử xung quanh giống như bao phủ một tầng thanh khí, là thuộc về khí tức tử vong. Trong viện bên trong bày biện từng cỗ thi thể, cơ hồ không có một bộ thi thể là hoàn chỉnh vô khuyết. Nhìn xem làm người sợ hãi. Nhát gan trực tiếp có thể dọa ngất đi qua. Gan lớn cũng biết dạ dày không thích hợp. Muốn nôn mửa. Sở Ly thông qua đại viên kính trí nhìn một chút. Xác định chính mình suy nghĩ. Lập tức biến mất. Dựa vào một tia cảm ứng. Thân hình hắn thiểm thước. Không ngừng lóe lên vừa hiện. Nắm chắc kia một tia cảm ứng. Cuối cùng dừng lại lúc. Cảm thấy quá mức quá lâu. Thông qua dao găm cảm ứng được nơi này. Hẳn là dao găm chủ nhân bên người. Lúc này đã là lúc trạng vạng tối. Mặt trời chiều ngã về Tây. Ba người ngồi tại bên đường một tòa tiểu đình bên trong ăn cơm. Một người mặc lam sắc nho sam. Hai cái khác thân mang cẩm bào. Phong trần mệt mỏi. Ai, bọn hắn cũng quá vô dụng. Một cái tuấn giật cẩm bào trung niên than vãn. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ thần sắc, lâu như vậy còn không có đuổi theo, có thể hay không chúng ta trở về Đại Ly, bọn hắn còn không có đuổi kịp, nếu không, chúng ta hoãn một chút. Khác một cẩm bào trung niên thân hình mập lùn, nhìn xem hòa hợp êm thấm, khỏi cần, ấn nguyên kế hoạch gấp rút lên đường là được. Nho sam thanh niên lắc đầu thuyết đạo, hắn tướng mạo anh tuấn, ánh mắt lạnh lẽo. Nói chuyện mồm miệng không rõ ràng lắm. Đúng đúng, theo kế hoạch hành sự tốt nhất. Mập lùn trung niên vội nói. Đám gia hỏa này thực bất tranh khí. Tuấn giật trung niên khẽ nói. Ta thật là không nghĩ tới. Bọn hắn vô dụng như vậy. Hà huynh, nho sam thanh niên nói. Bọn hắn cũng không thể xem thường. Có không ít cao thủ. Cao thủ lại như thế nào? Tuấn giật trung niên bĩu môi. Thật muốn vậy lợi hại, cũng sẽ không để chúng ta thong dong ra thần đô, là có chút chỉ là hư danh. Mập lùn trung niên, gật đầu nói, nguyên bản ta là rất kiêng kỵ, cẩn thận từng ly từng tí, đụng phải mới biết được không chịu nổi một kích. Đại quý thật sự là càng ngày càng không xong rồi, ta nhìn chúng ta Đại Ly thiết kỵ một lần, hẳn là đánh đâu thắng đó, chỉ hy vọng như thế đi. Nho sam thanh niên quét mắt một vòng hai người, lắc đầu, hắn lại không hai người như vậy lạc quan. Sở Ly nhíu mày một lát, lại lóe lên một cái rồi biến mất. Một lần nữa về tới An Vương phủ, hắn cầm lấy trên bàn đá đồ vật ra Vương phủ, đến bí vệ phủ, trong đại sảnh loại trừ Phó Mộng Sơn cùng Hứa Hoàn Đức. Còn có lúc trước nổi lên Mã Côn, Mã Côn đang cùng hai người bẩm báo sự tình tiến triển. Nhìn thấy Sở Ly tiến đến, hắn nhíu mày nhìn chằm chằm Sở Ly, sắc mặt âm trầm xuống. Sở Ly ôm một cái quyền, bình tĩnh quét mắt một vòng Mã Côn. Tiểu Sở, thế nào, nhìn qua viên ngoại lang phủ đi. Phó Mộng Sơn cười nói. Sở Ly bình tĩnh nói. Thống lĩnh, Hứa thống lĩnh, ta có mấy câu muốn đơn độc bẩm báo. Mã Côn sắc mặt âm trầm càng đến lợi hại. Họ Sở. Ngươi đầy ý là để ta đi, đúng không? Sở Ly gật đầu, mong rằng Mã tiền bối thông cảm. Ta những lời này không thể ngoại truyền. Thế nào, ta có thể ngoài chuyện, ta chẳng lẽ là nội gián? Mã Côn quát lớn, họ Sở, ngươi cũng quá cuồng. Sở Ly nhíu mày, quét mắt một vòng Phó Mộng Sơn cùng Hứa Hoàn Đức. Phó Mộng Sơn vội vàng khoát tay nói, được rồi lão Mã, ngươi ngậm miệng, nghe một chút tiểu Sở làm sao nói. Hắn vừa cười nói, tiểu Sở, lão Mã là ông bạn già, kín miệng cực kỳ, có lời gì không ngại nói thẳng. Sở Ly thở dài, thống lĩnh, có Mã tiền bối tại, ta sợ không nói vài câu liền bị đánh gãy. Muốn nói rõ ràng, quá tốn nước bọt, vậy thì tốt, lão Mã, không cho phép ngươi xen vào. Phó Mộng Sơn cười nói, Mã Côn hừ một tiếng, chừng một cái Sở Ly. Sở Ly nói, thống lĩnh, này chỉ sợ là một cái bẫy. Cái bẫy? Phó Mộng Sơn ngẩn ra. Hứa Hoàn Đức vội nói, có ý tứ gì? Nói rõ ràng. Sở Ly nói, ta phỏng đoán, viên ngoại lang sợ là đã chết. Chân chính phản bội chạy trốn cũng không phải là viên ngoại lang bản nhân, mà là có người giả trang. Không có khả năng. Mã Côn lớn tiếng nói. Sở Ly liếc hắn một cái, lại nhìn xem Phó Mộng Sơn. Phó Mộng Sơn bận bịu khoát khoát tay, ra hiệu Mã Côn ngậm miệng, lại nhìn chằm chằm Sở Ly. Ngươi làm sao có ý tưởng như vậy? Không thể nào. Sở Ly nói, kia đến nay ai nhìn thấy viên ngoại lang rồi? Chữ thị huynh đệ còn không có đuổi tới a? Kia có thể nào kết luận đào tẩu liền là viên ngoại lang? Viên ngoại lang một tháng trước ra quyến. Chấm ngoặc kép. Sở Ly nói, gia quyến chẳng lẽ không phải thực bệnh? Có thể bọn họ, chấm ngoặc kép. Phó Mộng Sơn trần chờ, xoa xoa mi đầu, này thật sự không cách nào nói rõ. Bọn hắn không có gặp viên ngoại lang gia quyến, nhưng cũng chỉ là hai ngày này không gặp. Lúc trước nói không chừng là thực bệnh, thâm cư không ra ngoài, xác thực không nhìn thấy. Sở Ly nói, thống lĩnh biết rõ ta cũng hiểu truy tung thuật. Hắn đem bốn kiện đồ vật phân biệt bỏ lên trên bàn, này ba cái là viên ngoại lang đồ vật. Sở Ly thanh trùy thủ lấy ra, chỉ còn lại ba cái, đã không cảm ứng được chủ nhân. Cái này dao găm lại là người bên ngoài, ta có thể cảm ứng được. Ngươi thế nào biết này ba cái là viên ngoại lang? Mã Côn nhịn không được khẽ nói, dinh thự một mảnh phế tích, ở đâu ra cái này? Sở Ly nói, cái này ngọc bội là theo phế tích bên trong tìm ra tới, chôn dưới đất, khác hai kiện nhưng là viên ngoại lang đưa cho hảo hữu Chí Giao. Đều là viên ngoại lang chân tàng nhiều năm, thưởng thức nhiều năm chi vật, ta có thể dựa này cảm ứng được viên ngoại lang. Đáng tiếc viên ngoại lang đã qua đời. Người này truy tung thuật thật hay giả? Mã Côn khẽ nói. Sở Ly không thèm để ý hắn, nhìn về phía Phó Mộng Sơn. Nếu như ta không có tính sai lời nói, thực viên ngoại lang đã chết, ngay tại đào tẩu chính là cái giả mạo. Vì cái gì? Phó Mộng Sơn không hiểu nói. Liền vì đối phó chúng ta bí vệ phủ. Sở Ly trầm ngâm nói, ta lo lắng chính là hắn muốn dẫn ra chúng ta chú ý. Quang Minh Thánh Giáo, ngươi đoán là Quang Minh Thánh Giáo cách làm? Phó Mộng Sơn sắc mặt biến hóa. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Phó Mộng Sơn cùng Hứa Hoàn Đức nhìn thoáng qua, thần sắc ngưng trọng. Mã Côn nhíu mày không nói. Hắn nhìn Phó Mộng Sơn cùng Hứa Hoàn Đức đều nghe lọt được. Dựa hai vị thống lĩnh khôn khéo, tuyệt sẽ không tùy tiện được mê hoặc. Nhìn ra được bọn hắn rất tín nhiệm Sở Ly truy tung thuật. Cứ như vậy, chính mình một đám người cũng quá buồn cười. Bị người ta dắt mũi vui đùa chơi, mất mặt ném về tận nhà, có mấy phần nắm chắc. Phó Mộng Sơn nói, tiểu Sở ngươi cũng biết, chuyện rất quan trọng. Hứa Hoàn Đức trầm giọng nói, vạn nhất tính sai, thả chạy thực viên ngoại lang, chúng ta đều phải xong. Sở Ly nói, 8-9 phần 10, chữ thị huynh đệ hẳn là có thể đuổi được. Đến lúc đó xác minh một lần liền biết. Lão Mã, ngươi gặp qua viên ngoại lang a? Phó Mộng Sơn nói. Mã Côn vội vàng gật đầu. Gặp qua, chúng ta giao tình không tệ. Ngươi đi một chuyến. Phó Mộng Sơn nói. Đi nhanh về nhanh, thấy rõ ràng. Ngoặc kép, là. Mã Côn trầm giọng nói. Chuyện này không thể coi thường.